Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di dắt Lạc Nhiên đi đến, thấy bầu không khí có vẻ khác lạ. Cô nói, cha sao thế, ai bắt nạt cha, con giúp cha xả tức. Lạc Quốc Vinh thấy con gái đã tan học, trong lòng vui vẻ, lập tức đứng lên múc chè khoai lang còn lại trong nồi cho mỗi đứa một bát nhỏ. Mấy ngày nay Lạc Di đã ăn khoai lang đã ngán đến nỗi muốn nôn ra rồi. Chỉ chọn viên bột mì ăn. Lạc Quốc Vinh thấy thế thì trong lòng chua xót. Tiểu Di, làm con gái cha là con đã thiệt thòi rồi. Cha là người không có tiền đồ. Lạc Di nhìn người cha buồn bã, có chút đau lòng. Trong lòng con cha là người cha tốt nhất trên đời này. Có thể làm con gái cha, con rất hạnh phúc. Trong lòng Lạc Quốc Vinh rất ấm áp. Ông ra xoa đầu con gái. Cha không thể để con ăn no mặc ấm, ngay cả tiền đi học cũng không bỏ ra nổi. Lạc Di không hề chê bai ông. Ông tốt hơn nhiều so với người đàn ông trong thôn. Những người đàn ông đó trọng nam khinh nữ, còn đánh cả vợ nữa. Mặc dù Lạc Quốc Vinh không có tiền, nhưng mà ông che chở vợ mình, yêu thương con cái, đối xử trai gái công bằng. Điểm này rất đáng quý. Không sao cả, con cố gắng là được rồi. Con sẽ để cho cha mẹ có một cuộc sống tốt. Lời nói này như một dòng nước ấm tuôn vào lòng Lạc Quốc Vinh. Sống mũi cay cay, hòa một tiếng khóc nấc lên. Ông như đứa trẻ 3 tuổi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, làm Lạc Nhiên sợ hãi. Sao cha nó còn khóc thảm thiết hơn cả nó nữa vậy? Bây giờ người lớn làm sao thế? Có thể đáng tin hơn chút được không? Trong nhà này chỉ có chị gái nó là đáng tin nhất. Vẻ mặt ghét bỏ, thầy thuốc Lý ghen tị đỏ mắt. Đời trước Lạc Quốc Vinh đã làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể sinh được một cô con gái tốt như Lạc Di vậy chứ? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một âm thanh rối loạn. Không xong, xảy ra chuyện rồi. Sau đó, một nhóm thanh niên trí thức vọt vào. Thầy thuốc, Từ Mông gãy chân rồi. Ông nhanh cứu cậu ta với. Từ Mông, Lạc Di quay đầu nhìn sang thì quả nhiên, người đàn ông nằm trên cáng cứu thương là nam chính. Sắc mặt anh ta trắng bệch, bên đùi phải anh gãy xương một cách khó tin, dáng vẻ thê thảm vô cùng, sự nho nhã phong độ không còn sót lại chút gì. Ái cha, cốt truyện trước đó không có tình tiết này nha. Thầy thuốc Lý kiểm tra một chút rồi cau mày nói, là bị vỡ xương rồi, chỗ tôi không chữa được, phòng y tế ở nông thôn cũng không được, phải đưa đi bệnh viện trên huyện thành, không thể kéo dài nữa, tốt nhất là bây giờ đi ngay. Từ Mông nghe thấy tình huống cấp bách, trong lòng căng thẳng, vậy kéo dài thì sẽ bị làm sao? Què gánh, sắc mặt Từ Mông tái đi, ánh mắt âm trầm. Mình tuyệt đối không thể tàn phế được. Rồng đến chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ đến đồng bằng bị chó khinh. Đáng giận, Liễu Diệp đứng bên cạnh đỏ hốc mắt. Vậy tớ đi tìm đội trưởng, bảo ông ấy đưa cậu đến bệnh viện. Ở trong thôn làm việc xảy ra chuyện, ông ấy phải chịu trách nhiệm. Các thanh niên trí thức khác nhau nhau nói đệm theo. Đúng thế. Tiền thuốc men cũng nên do trong đội bỏ ra. Liễu Diệp bước đi vài bước, không biết nghĩ đến cái gì mà lại quay lại, cầm C-H-A-T-T-A-I người đàn ông rồi nói. Từ Mông, cậu đừng sợ, nhất định tớ sẽ cứu cậu. Cách chương.